Chương 2784, Ngạo Thị Thương Khung. Đám cường giả tu sĩ rất hâm mộ, nhất là nam nhân trẻ tuổi càng ghen tị. Nhưng bọn họ phải phục, bàn về xuất thân, huyết thống, đạo hạnh, thiên phú, thì Trầm Kim Long là xuất sắc nhất, ưu tú nhất trong mọi người. Những người khác không thể sánh bằng. Tưởng tượng xem bao nhiêu người đang ở đây ước gì được Tề Lâm Đế Nữ nhìn một cái mà không thể. Còn mình đứng trước mặt đối diện nói chuyện, thậm chí đứng cạnh, khiến người ta, bao người hâm mộ chết phòng cảnh tuyệt biết mấy. Nếu mà hiện tại Trầm Kim Long hết sức hưng phấn, lòng hư vinh được thỏa mãn chưa từng có, thì gã cố khỏe ra thần thái ung dung ưu nhã, để mình càng phong độ hơn, càng hấp dẫn Tề Lâm Đế Nữ chú ý. Khi mà Tề Lâm Đế Nữ tới gần, Trầm Kim Long ưỡn ngực, nở nụ cười tự cho là tiêu sáng nhất, mê người nhất, có phong độ nhất. Trầm Kim Long ưu nhã cao quý nói, điện hạ đích thân tới là chúng ta. Nhưng mà khi Trầm Kim Long với tư thế tiêu sái mê người nhất kinh tiếp, Tề Lâm Đế Nữ không hề dừng bước, nàng như mây bay nước chảy lướt qua gã. Tề Lâm Đế Nữ không dừng bước trước mặt gã, mà lướt ngang qua, người Trầm Kim Long cứng còng đầy bụng lời ưa nhã hút chốc đều không dùng được. Trầm Kim Long há mồm nuốt ngược lời muốn nói, cảm giác như nuốt phải xuôi bọ. Tề Lâm Đế Nữ đi qua Trầm Kim Long, tới mép vực, tới gần Lý Tất Giả. Tề Lâm Đế Nữ đích thần tới tựa như thiên nữ tiên nữ, bốn sư đồ thiết thụ ông quỳ lại dưới đất, run lẩy bẩy, căng thẳng nhỏ giọng: đệ tử thiết thụ môn bái kiến điện hạ. Giờ đây bốn đệ tử sư đồ thiết thụ ông dưới đất quỳ, cảm nhận khác nhau, với thiết thụ ông thì căng thẳng cảm tán, thiết thụ môn họ có là gì không bằng kiến, thân phận như thiết thụ ông không có tư cách bái kiến Tề Lâm Đế Nữ, dù có cũng phải ngàn dặm xếp hàng quỳ lại trong biển người mênh mông. Hiện tại thiết tụ môn có thể bái kiến Tề Lâm Đế Nữ gần trong gang tấc, hoàn toàn nhờ Lý Thất Xạ. Chảy như hạ truyền thì hưng phấn té xỉu, nhìn Tề Lâm Đế Nữ một cái rồi gục dưới đất hưng phấn đến nỗi chân run run. Có thể bái kiến Tề Lâm Đế Nữ gần gũi là trước kia hạ trần cả đời nằm mơ không dám. Tồn tại cao cao tại thượng như Tề Lâm Đế Nữ là xa không thể với tới. Tiểu nhân vật như họ không thể gặp mặt, giờ này được thấy chân dung Tề Lâm Đế Nữ là đề tài câu chuyện lớn nhất của hạ trần. Sau khi trở về thiết tụ môn, hạ trần có thể lên mặt với đồng môn mình là từng gặp Tề Lâm Đế Nữ. Trầm Hiểu San nhìn Tề Lâm Đế Nữ là tràn đầy khó tin. Tề Lâm Đế Nữ trong lòng nàng không chỉ cao cao tại thượng, mỹ nữ số 1, hôm nay gặp mặt Tề Lâm Đế Nữ, Trầm Hiểu San buồn bã. Trầm Hiểu San khá xinh, nhưng mà so với Tề Lâm Đế Nữ thì như đom đóm với trăng sáng trên cao, không đáng là gì so với Tề Lâm Đế Nữ đẹp tuyệt trần, vô ỏng uy quý. Trầm Hiểu San tự biết xấu hổ, nàng còn không bằng nha hoàn. Tề Lâm Đế Nữ tới cạnh Lý Tất Giả chắp tay, leo lên tuyệt đỉnh thần phong, tiên sinh ngã hứng thật, không biết mộng doanh niên sừng tiên sinh tồn thế nào. Tề Lâm Đế Nữ chào hỏi Lý Tất Giả là mọi người hết hồn, tập thể hốc mồm, không nói nên lời. Bao người không tin vào mắt mình. Tề Lâm Đế Nữ là công chúa thiên kim Tề Lâm Đế Xa, là kim chi ngọc diệp cao cao tại thượng. Bao người mơ được nàng nhìn một cái còn không được. Hiện tại Lý Tất Giả được Tề Lâm Đế Nữ đích thân chào hỏi khiến nhiều người giật mình. Tây Đà Thái Tử đứng như trời trồng thấy cảnh này, mặt lúc xanh lúc đỏ, biểu tình khó xem. Địa vị gã còn không bằng phàm nhân lai lịch không rõ. Đám hạ trần này há hốc mồm, rung động hóa đá, thật lâu không có tỉnh táo lại. Lý Tất Giả kiêu ngạo bí ẩn, họ nào đó thói quen, tất cả lại nằm mơ không ngờ hắn là cao đến mức này, được Tề Lâm Đế Nữ tự mình chào hỏi. Nếu là trước kia họ là không có cách tưởng tượng ra, nhưng Tề Lâm Đế Nữ chào hỏi mà Lý Tất Giả lờ đẹp không thèm nhìn nàng cái nào ngay từ đầu tới giờ. Lý Thất Dạ nhìn năm năm trời sao nhiều lần quét qua mỗi ngôi sao trong vũ trụ. Lý Thất Dạ làm miếng để ý đây mới là điều khiến người ta thấy ngạc nhiên, hành động cực kỳ vô lễ. Tề Lâm Đế Nữ là ai? Hậu nhân tiền vương, truyền nhân Tề Lâm Đế Gia, thân phận cao quý biết bao, địa vị quyền uy biết mấy, nhưng bây giờ bị phạm nhân ngó lơ. Tất cả cường giả tu sĩ rung động há to mồm. Một người thầm tức giận, Tề Lâm Đế Nữ là tượng trưng cho quyền uy tối cao của Tề Lâm cảnh họ. Phàm nhân Lý Thất Giả dám vớt lờ truyền nhân Tề Lâm Đế Gia là họ tuyệt không tha thứ. Đám Trầm Hiểu San xoay tròn mắt nhìn, khi họ tỉnh táo lại lại hoảng hồn thay cho Lý Thất Giả. Đặc biệt Thiết Tụ Ông lòng hốt hoảng muốn chết. Thiết Tụ Ông thầm cầu nguyện tiểu tổ tông ngơi, người tốt xấu gì đáp một câu đi, tiếp tục thế này chẳng phải đắc tội luân tể Lâm Đế Sa, về sau chẳng có chỗ đứng ở Tề Lâm cảnh. Lấy thật ra lại chẳng thèm để ý làm Tề Lâm Đế Lữ giật mình, nhưng nàng là ai? Khoảng khắc nàng nhìn ra manh mối, Tề Lâm Đế Lữ phát hiện Lý Thất Gia không phải đang sĩ diện mà hắn thật không chú ý tới nàng. Mắt chăm chăm nhìn vũ trụ tỏa định tọa độ bầu trời. Tề Lâm Đế Lữ khá tò mò, cũng nhìn vũ trụ, nhìn trời sao sơn cốc hy vọng tìm ra manh mối. Lý Thất Gia một mình ngồi trên bàn riêng không nhìn Tề Lâm Đế Lữ, nàng đánh yên lặng đứng, tình hình yên tĩnh. Tất cả tu sĩ nhìn nhau không khí cực kỳ quái dị, nhiều trưởng môn hoàng chủ ngó nhau không biết nên làm sao. Lúc này nhiều trưởng môn hoàng chủ đều hiểu lầm, cho rằng Lý Thất Dạ không để ý Tề Lâm Đế Nữ, hại nàng không có bậc thang leo xuống, không khí cứng ngắc. Nhiều người không biết nên làm sao để giảm bớt không khí hòa giải. Không khí cứng ngắc thì Thiết Tụ Ông muốn khóc, hắn là cầu nguyện Lý Thất Dạ nói một câu thôi cứ tiếp tục thế này chẳng phải là trở mặt với Tề Lâm Đế Nữ sao. Trong không khí kỳ dị đó, Trầm Kim Long nháy mắt với Lý Thiên Hào. Lý Thiên Hào hiểu ngay ý Trầm Kim Long, bước ra hét với Lý Thất Dạ. Tiểu nhi vô tri, thấy công chúa điện hạ chúng ta còn không mau quỳ xuống. Lý Thiên Hào đột nhiên đứng ra can thiệp phá vỡ không khí cứng ngắc, mọi người tập trung ánh mắt vào hắn. Lý Thiên Hào nhảy ra la lớn, Tề Lâm Đế Nữ thù tẩm mắt nhìn vũ trụ. Tề Lâm Đế Nữ cao mày đang định nói chuyện chợt được đến cao nhân chỉ điểm, nàng đành im lặng. Được Tề Lâm Đế Nữ liếc mắt nhìn, Lý Thiên Hạo hằng tiết gà, hưng phấn muốn bay, quên hết trời đất. Giờ Lý Thiên Hạo chỉ muốn biểu hiện thật tốt trước mặt Tề Lâm Đế Nữ, để lại ấn tượng sâu sắc với nàng. Đặc biệt lúc này Tề Lâm Đế Nữ không ra tiếng, làm Lý Thiên Hạo hiểu lầm, nàng ngầm thừa nhận hành động của gã. Chương 2785, một niệm tức vô địch. Hỡi kẻ ngông cuồng kia, Lý Thiên Hào ta chưa bao giờ giết người sau lưng. Lúc này Lý Thiên Hào tăng can đảm, gã lên tiếng nói, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, lập tức đứng ra nhận khiêu chiến của ta, đây là cơ hội cuối của ngươi. Lý Thất Dạ quan sát ngôi sao xong chậm rãi quay đầu, hắn mới liếc qua Tề Lâm Đế Nữ một cái rồi nhìn bầu trời xa, cuối cùng nhìn Lý Thiên Hào. Lý Thất Dạ cười hỏi, khiêu chiến? Đúng vậy. Vẻ mặt Lý Thiên Hào phấn chấn, rào sạt hào hùng cười khẩy, người dám bất kính với chiến vương thế gia tuyệt đối không thể tha thứ. Hiện tại ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi điện hạ còn kịp, nếu không ngươi là đáng chết muôn lần. Lòng Lý Thiên Hào cực kỳ hưng phấn, dành một hơi cho Tề Lâm Đế Nữ hãnh diện sẽ là để lại ấn tượng sâu trong lòng nàng. Chỉ bằng vào ngươi, Lý Thất Gia lại bật cười mà khiến ta chết vạn lần. Trước mặt mọi người, trước mặt Tề Lâm Đế Nữ bị một tiểu bối vô danh như Lý Thất Gia coi rẻ, làm Lý Thiên Hào đang hăng tiết gà lại không nuốt cho được cục tức. Lý Thiên Hào hét chói tai, tiểu xúc sinh, hôm nay ta cho người biết sự lợi hại. Vang tiếng nổ, Lý Thiên Hào phát ra huyết khí, hỗn độn chi khí tuôn trào, hỗn độn chi khí như thác ngược trên bầu trời. Lý Thiên Hào không chút giữ lại, hỗn độn chi khí bắn lên như trăm thác nước lên trời, tiếng nỉ đùng không dứt bên tai. Hỗn độn chi khí dậy sóng, làm quan thần phong lung lay tựa chiếc thuyền con trong cơn sóng dữ. Trông thấy Lý Thiên Hào phát ra hào quang hỗn độn chi khí, có lão hoàng chủ tính toán hỗn độn chi khí của gã giật mình. 960 vạn đấu hỗn độn chi khí, hiển nhiên Lý Thiên Hào đã đến cảnh giới đạo tôn, hơn nữa cảnh giới đạo tôn của gã chín muồi. Không lâu sau, 1000 vạn đấu hỗn độn chi khí, Lý Thiên Hào sẽ đột phá bình cảnh đạo tôn, bước vào cảnh giới đạo hiền. Lý Thiên Hào còn rất trẻ, đạo hạnh như thế mà đã có thực lực, có thể nói tiềm lực vô cùng. Lý Thiên Hào không chỉ dựa vào y danh ra ra mình, bản thân đã có thực lực hùng hậu, không phải đệ tử Thiết Gia ăn chơi trác táng. Trong khoảng khắc đó, Lý Thiên Hào sống to, giúp sinh chịu chết. Hỗn độn chi khí quanh quẩn, bàn tay to chụp xuống Lý Thất Gia sát vật muốn bóp chết hắn. Nhìn hỗn độn chi hậu quanh quẩn bàn tay to, Lý Thất Gia lại mỉm cười nói, vậy sao? Lý Thất Gia trừng mắt động ý niệm, rầm, khoảng khắc này như có bàn tay vô hình nháy mắt đánh tàn hỗn độn chi khí, quanh quẩn tay to của Lý Thiên Hào muốn bẻ gãy tay. Lý Thiên Hào hết hồn, hú dài, đinh, tiếng kiếm ngân không dứt, thần kiếm bay ra, nhất kiếm hàn quang chiếu đến cửu châu, nhất kiếm quét bát phương chém bàn tay vô hình ập tới. Lý Thiên Hào chém ra nhát kiếm là thần quang chiếu sáng, tựa thần linh ra tay, thần kiếm trong tay Lý Thiên Hào là ra sao gã tự mình ban cho. Nó là mang theo vô thượng uy thần, một cái thanh đạo binh cực kỳ lợi hại. Ầm vang, nhát kiếm chém bàn tay vô hình, hỏa hoa tứ tung như chém trúng thứ cứng rắn nhất đời. Thật ra đạo tâm lý thất dạ đúng là cứng rắn nhất thế gian. Keng, ngay sau đó bàn tay vô hình bẻ gãy tận kiếm trong tay Lý Thiên Hào. Trước ý chí không gì sánh bằng của Lý Thất Dạ, thanh trường kiếm Lý Thiên Hào có là gì? Rầm, Lý Thiên Hào còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bàn tay vô hình siêu to đã đập mạnh nền đất. Chớp mắt có trăm ngàn ngọn núi như đè lên người gã, làm gã hộc máu. Cảnh tượng rung động lòng người, từ đến cuối Lý Thất Dạ chẳng nhúc nhích một ngón tay, hắn chỉ ngồi im nhưng là gã đánh bại Lý Thiên Hào. Lúc này dù ai nghi ngờ tuyệt đối không phải Lý Thất Dạ xa tay, nhất định đại nhân vật thế hệ trước siêu cường đại bảo vệ hắn. Nếu không đạo hạnh như vậy hắn không làm được. Nhưng Tề Lâm đến nước rất bất ngờ, với thực lực hiện tại nàng có thể thấy Lý Thất Dạ không hề che giấu đạo hạnh, hắn là đại cảnh giới mới, người mới, nhưng mà nháy mắt đánh bại Lý Thiên Hào thật đáng khó tin. Răng rắc, tiếng xương gãy vỡ từng cơn, bàn tay vô hình nghiền xương toàn thân Lý Thiên Hào vụn vỡ. Phút chốc máu Lý Thiên Hào nhuộm đỏ mặt đất, các cảm giác mình cái chết thật gần. Thế cảnh đó Tề Lâm Đế Nữ định đứng ra xin cho Lý Thiên Hào cứu, nhưng mà có người âm thầm ngăn cản Tề Lâm Đế Nữ, nàng đành đứng im. Bùm, và phút vô sống chết, đột nhiên một luồng thần uy tàn phá trong người Lý Thiên Hào, bay ra một phủ văn. Phủ văn vừa xuất hiện tựa như thần linh đích thân tới. Thần uy đáng sợ không gì sánh bằng, nghiền áp bát phương, khiến nhiều cường giả run rẩy. Họ hiểu đây là lực lượng thượng thần, chắc chắn ra ra Lý Thiên Hào vì bảo vệ gã nên gieo xuống phù văn trong người gã, phút nguy hiểm sẽ cứu mạng gã. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang, trời đất lắc lư, Quan Tần Phong rung rinh, khoảng khắc này như thần linh giơ bàn tay vô hình đè trên người Lý Thiên Hào. Nam Dương thượng thần, mọi người hiểu chuyện gì là thủ đoạn xa xa thượng thần để che chở cho gã. Cảm nhận lực lượng thượng thần, nhiều trưởng môn hoàng chủ kính sợ. Đây là lực lượng thượng thần, dù thượng thần không đích thân tới nhưng mà còn sống trên thế gian, thượng thần để lại lực lượng có thể dễ dàng nghiền đám trưởng môn hoàng chủ họ. Trong thế lực lượng thượng thần đối kháng với lực lượng vô hình, Trảm Kim Long cho rằng cơ hội tới. Trảm Kim Long hú dài tấn công, núp trong bóng tối có gì là hay nhanh lộ mặt. Trảm Kim Long bộc phát ra đế uy ngùn ngút, đã là cảnh giới đạo hiển không chút giữ lực lượng. Đình một tiếng thương ngân, ngân thương như tuyết, Trảm Kim Long cầm thương đâm thẳng của họ Lý Thất Dạ. Thương Trảm Kim Long là thuật đại đế, thường đi như rồng lượn, tuyết lượng vô song, đế uy xé rách vòng ngự tất cả, thương kình đâm thủng mọi thứ ngăn cản, một thương nhanh như tia chớp không chút báo trước đến gần cổ họng Lý Thất Dạ. Rầm, trường thương của Trảm Kim Long chưa có đâm trúng cổ họng Lý Thất Dạ đã bị chặn, không có ai ra tay, vẫn là bàn tay vô hình chặn thương Trảm Kim Long. Lý Thất Dạ mắt lóe tia ánh sáng, động ý niệm đánh lén. Đinh, trường thương của Trảm Kim Long bị gãy. A, Trảm Kim Long còn chưa vào đứng lại thì cổ gã bị bóp nhấc người lên. Trảm Kim Long còn tưởng rằng thương đánh đến có thể giết Lý Thất Dạ, chẳng ngờ chẳng chút tác dụng. Giờ Trảm Kim Long bị bóp cổ gã như con gà túy bị bóp chết. Vào phút sống chết trước mắt, Trảm Kim Long thở mạnh hét to cầu cứu Tề Lâm Đế Nữ. Điện hạ, cứu ta! Lúc này Tề Lâm Đế Nữ không thể ngồi khoanh tay nhìn. Lý Thiên Hào và Trảm Kim Long đều là đệ tử môn hạ phụ thuộc Tề Lâm Đế Gia, nàng không thể thấy chết không cứu. Trong 2786, ý chí nghiền nát thượng thần. Nhưng mà khi Tề Lâm Đế Nữ định cứu giúp, Lý Thất Dạ hờ hững liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt hờ hững đó làm tim Tề Lâm Đế Nữ run rẩy. Ánh mắt đại biểu cho trí cao vô thượng, đại biểu thẩm phán tuyệt đối. Tề Lâm Đế Nữ cũng từng thấy nhân vật vô địch thực sự, khi nàng trông thấy ánh mắt này liền biết đó ý nghĩa gì. Toàn thân nàng lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, chỉ tồn tại cao cao tại thượng mới có ánh mắt đó. Răng rắc, cổ Trảm Kim Long bị bẻ gãy mất mạng. Trảm Kim Long thậm chí không có cơ hội chống cự, đã bị bóp chết. Nhìn lực lượng thượng thần ngăn cản ý niệm của mình, Lý Thất Dạ cười khẽ, có chút bản lãnh. Lý Thất Dạ tăng mạnh ý niệm, rầm rầm rầm rầm, một chuỗi tiếng nổ càng vang dội, khí chí Lý Thất Dạ càng tăng mạnh. Phù văn không chịu nổi lực lượng ý niệm, một niệm ngự giá, một trong sáu niệm trong niệm từ, Lý Thất Dạ dựa vào đạo tâm tuyệt thế vô song. Một niệm che trời, một niệm động trời trăng, đồ thần diệt ma không nói chơi. Bóc, phù văn vỡ, phù văn tỏa sáng trong ánh sáng lộ thân hình cao to vô thượng, Khi thần hình siêu cao to hiện ra thì vang tiếng nổ điếc tai, thần uy vô địch điên cuồng tuôn trào như biển cả nhấn chìm mặt đất. Rầm, thân hình to lớn nâng ý niệm cường đại của Lý Tất Xạ lên. Trong thế thân hình cao lớn có người hét to run cầm cập. Nam Dương Thượng Thần, tuy Nam Dương Thượng Thần không đích thần tới nhưng lực lượng là khủng bố không thể tả. Lý Tất Xạ cười nhạt mắt sắc bén, tiểu thần cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Ý niệm hắn lại tăng mạnh tựa như nắm đấm vô hình đập mạnh xuống, chớp mắt đấm ngã bản thân vô hình vô cùng cao lớn. Bùm bùm bùm bùm, nắm đấm vô hình liên tục tung cú đấm vào mặt thân hình vô cùng cao lớn. Khi mà thân hình cao lớn bị cú đấm vô hình đấm mạnh thì mắt nó nổi khùng giống to, gào, tiếng giống nát thiên địa, ngôi sao tan vỡ, tiếng giống là ngôi sao trên vũ trụ run rẩy như sắp rơi. Thử nghĩ xem, một cái thần linh gầm giống là khủng bố biết bao, là cơn giận của thần linh, tiếng giống có thể đổ diệt ức vạn sinh linh, tu sĩ cửu thiên thập địa cũng phải run rẩy. Tiếng giống vang các cường giả tu sĩ mặt trắng bệch, chống quân hoàng chủ run cầm cập đứng không vững. Sau khi thân hình vô cùng cao lớn giống to lực lượng thượng thần lại tăng vụt vụt, ầm ầm ầm ầm vang tiếng chuỗi nổ, thiên địa lắc lư, lực lượng đáng sợ hình thành bão tố vọt lên trời muốn hùng bạo kéo ngôi sao ngân hà trên bầu trời xuống. Đang tàn vỡ trăm vạn dạng sao, nhìn lực lượng thượng thần tăng vọt vô hạn, các cường giả tù sĩ thậm chí trưởng môn hoàng chủ muốn chạy trốn, lực lượng này quá đáng sợ. Lý Thế Dạ này ngồi trước cái bàn cười, chấp niệm của tiểu thần còn con cũng dám chống đối ý chí của ta. Con người Lý Thế Dạ cò rút, lực lượng ý niệm lại tăng mạnh lên. Rầm vang tiếng nổ điếc tai, lực lượng bá đạo vô địch tứ giang như có một cái chúa tể vô địch đích thân ra tay. Rầm, cú đấm to vô hình với tư thế vô địch đập mạnh xuống khuôn mặt thân hình vô cùng cao lớn. Bốp, cú đấm mạnh mẽ đập nát khuôn mặt. Bùm bùm bùm bùm, khi thân hình vô cùng cao lớn muốn chống cự thì cú đấm to vô hình liên tục đập xuống giống rồng tố mưa rào. Đấm vô hình vô cùng cao lớn không có sức đánh lại, dù là thân hình vô cùng cao lớn có chấp niệm vô thượng của thần linh sống trên đời, nhưng trước ý chí tuyệt đối của Lý Thế Dạ chỉ có nước ăn đòn. Rầm, cuối cùng một tiếng nổ đình tài, tiếng tàn vỡ, thân hình cao lớn kia vỡ từng tấc, cả thân hình tan vỡ hóa thành ánh sáng tan trong gió. Trong trời sao cách vạn dặm, một vị thần linh nhập định đột nhiên đứng bật dậy, biến sắc mặt, biểu tình lạnh băng nhưng hoảng sợ hét: "Hào Nhi!" Vị thần linh là Nam Dương Thượng Thần, lão tổ tông của Nam Dương Kế Gia, Gia Gia Lý Thiên Hào. Làm tượng thần, Nam Dương Thượng Thần chỉ gặp tiểu tôn của mình một lần, nhưng cực kỳ yêu quý hắn, bàn cho gã một thần phù hộ thể. Hiện tại thần phù tan vỡ, chấp niệm bị diệt, Nam Dương Thượng Thần biết chuyện xảy ra. Phút chốc Nam Dương Thượng Thần biểu tình cực kỳ khó coi. Làm tượng thần, chấp niệm bị diệt là sự khiêu khích với thượng thần còn sống như gã. Có kẻ thù cường đại tiêu diệt ý chí gã, rõ ràng là khiêu chiến không thèm để Nam Dương Thượng Thần vào trong mắt. Trên quan thần phong, Lý Thất Dạ hờ hững liếc Lý Thiên Hào một cái. Ta muốn giết người đừng nói là thượng thần, xem như đại đế thiên vương cũng không thể che chở. Bùm, Lý Thất Dạ tuyệt vọng chưa kịp hét thảm đã bị bàn tay khổng lồ vô hình bóp nát bấy. Ý chí thượng thần cũng không thể nhấc đến gợn sóng trước mặt Lý Thất Dạ. Cỡ Lý Thiên Hào không bằng con kiến trước mặt ý chí tuyệt đối của hắn. Trong phút chốc, toàn bộ cường giả tu sĩ bị rung động thật lâu, nói không ra lời, mà kể người là bá chủ một phương hay vua một nước hoặc chủ một giáo đều là rung động thót tim, nhiều người chân run cầm cập không đứng nổi suýt quỳ dưới đất. Đây là ý chí thượng thần, vậy mà bị đập nát bấy, mặc kệ ý chí thượng thần cố gắng vùng vẫy cỡ nào đều không làm nên chuyện. Đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời họ thấy ý chí thượng thần bất lực, tuyệt vọng như vậy. Ý chí thượng thần bị người ta đè dưới đất, đấm nát như tường, không có sức chống cự, tuyệt vọng, bất lực, rúng động tinh thần mọi người có mặt, khắc sâu trong lòng họ e rằng là suốt đời khó quên. Chính Tề Lâm đến nữa cũng biểu tình trầm trọng, nàng mạnh hơn bất cứ ai có mặt tại đây, khi thấy cảnh tượng đó nàng biết ý nghĩa gì. Đặc biệt mới vừa rồi Lý Thất Dạ liếc mắt một cái, ánh mắt đó làm Tề Lâm đến nữa rung động. Lánh mắt trí cao bồ tượng, mắt của chúa tể cường, tất cả cửu thiên thập địa, bốn sư đồ thiết thụ ông há to mồm rung động thật lâu vấn đơ. Đây không phải là lần đầu họ thấy Lý Thất Dạ báo đạo ngồng nghênh, nhưng lần đầu nhìn hắn hùng mãnh như vậy, đập chết một ý chí thượng thần, chuyện này là khủng bố biết bao, mạnh mẽ biết mấy. Thử nghĩ xem, Lý Thiết Dạo muốn hủy Thiết Thụ, bọn họ nhấc một ngón tay là xong. Nghĩ đến đây, Thiết Thụ ông là toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Các bà Thiết Thụ môn từng là ở giữa làn danh sống chết. Lúc sau, nhiều trưởng môn hoàng chủ lấy lại tinh thần, có người nhỏ giọng: người này rốt cuộc lai lịch gì? Sao đứng hắn có thượng thần che chở sao? Họ là Thẩm Dùn trước Lý Thất Dạ, bình thường không có gì lạ trong mắt bọn họ, cho rằng hắn là lai lịch kinh thiên, tồn tại cường đại không gì sánh bằng, bảo vệ hắn trong âm thầm. Chương 2786. Vì từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ chẳng nhúc nhích một ngón tay, đạo hạnh rõ ràng ràng không cần che giấu. Suy ra sau lưng hắn có tồn tại cường đại hơn ra tay tiêu diệt chấp niệm thượng thần. Người có thể tiêu diệt chấp niệm thượng thần chắc chắn là thượng thần nào đó đích thân tới. Thử nghĩ xem, có một thượng thần che chở thần phận cao quý biết bao, chắc chắn xuất thân là đế thống tiên môn. Nhiều người tầm có hiểu sao một người xuất thân cao quý như vậy lại tu hành yếu ớt, chẳng lẽ vì thiên phú quá kém? Chỉ có cường giả thực sự như Tể Lâm đế nữ nhìn ra manh mối, nàng hiểu không phải sau lưng hắn có ai che chở. Tùy hắn không nhúc nhích, hắn là dùng ý chí tuyệt đối chấn giết chấp niệm thượng thần. Có thể dùng ý chí tuyệt đối chấn giết chấp niệm thượng thần là đạo tâm khủng bố biết bao. Người có đạo tâm như thế e rằng chỉ là đại đế tiên vương. Sau khi diệt Trầm Kim Long, Lý Thiên Hào, hắn mới chậm rãi quay đầu nhìn Tề Lâm đế nữ. Nàng tên gì? Khi Lý Thất Dạ nói chuyện, không chỉ nhóm Trầm Hiểu San, các cường giả tu sĩ trưởng môn hoàng chủ nghẹn thở. Đế nữ của họ cao cao tại thượng, nhưng Lý Thất Dạ rất kiêu ngạo, trên cao nhìn xuống nàng rất bá đạo. Tề Lâm đế nữ do dự một chút, không biết làm sao xưng hô với thanh niên trước mặt. Thanh niên này thật là sâu không thể lường, khiến người ta không có cách nghiền ngẫm. Tiểu nữ tử tên Tề Lâm Mộng Doanh. Lý Thất Dạ lại tùy đánh giá. Hậu nhân Tề Lâm tiên vương, huyết thống không tệ. Lý Thất Dạ bình luận một câu làm đám Thiết Thụ ông cầm nín. Đến họ thiền phú vô song, đạo hạnh không thể lường, hiện tại thế nhưng bị Lý Thất Dạ nhẹ bình luận huyết thống không tệ, chẳng biết là ca ngợi hay hạ thấp. Tề Lâm đế nữ trầm ngâm dịu hỏi, không biết nên tôn xưng các hạ thế nào. Tề Lâm đế nữ hoang mang, nàng không biết người trước mặt là ai, có lai lịch kinh thiên gì, hay là đại đế tiên vương nào hạ phàm. Dù là loại nào đều làm Tề Lâm đế nữ hoang mang. Lý Thất Dạ thả nhìn nói, Tề Lâm đế gia của nàng cùng ta có duyên. Thôi, nghĩ tình Tề Lâm đế gia các người, nên ta thu người làm tỷ nữ, gọi ta một tiếng công tử đi. Lý Thất Dạ túy nói, bao người suýt sứt cằm. Cái gì đây? Nhiều người không thích, không có tỉnh táo lại. Từ câu đó, đế nữ Tề Lâm đế gia họ là tồn tại cao cao tại thượng, là tần nữ tiên tử. Mà Lý Thất Dạ nói như thể nàng chỉ xứng làm tỷ nữ, như thể trở thành tỷ nữ của hắn là vinh hạnh. Cái này thật quá đáng khiến người ta không thể tin. Trầm Miểu San há mồm to, không thể nhét hết quả. Có lẽ là nhét hết quả táo, không mà khó nhìn mọi chuyện xảy ra. Trước kia Trầm Hiểu San khó chịu với phải hầu hạ Lý Thất Dạ, với nàng làm tỷ nữ hắn là nhục nhã, ít nhất trước kia nàng nghĩ vậy. Nhưng hôm nay khi mà đối diện với Tề Lâm đế nữ, Lý Thất Dạ vẫn xem nàng như tể lữ. Đó là Tề Lâm đế nữ, lòng Trầm Hiểu San thì Tề Lâm đế nữ là đế nữ cao cao tại thượng, cao không thể với tới. Nhưng trong mặt Lý Thất Dạ chỉ là người thường. Chuyện đại diện làm Trầm Hiểu San chuyện hiện tại làm cho Trầm Hiểu San xòe tròn mắt. Giờ phút này Trầm Hiểu San mới hiểu lời Lý Thất Dạ từng nói, bảo hắn có thể nói hầu hạ hắn là vinh hạnh của nàng. Lúc bấy giờ nàng còn chưa cho là đúng. Tới hôm nay Trầm Hiểu San hiểu, được hầu hạ cạnh Lý Thất Dạ đúng là vinh hạnh cho nàng. Cơ duyên này, phúc khí này, người ta cầu còn không có. Giờ Trầm Hiểu San mới rõ ràng, được cạnh bên Lý Thất Dạ là may mắn xiết bảo, tổ tiên che chở. Lý Thất Dạ buông lời ngông cuồng làm Tể Lâm đế nữ giật mình. Không phải nàng tự nhận mình cao, nàng dù sao là người kế thừa đại thống Tể Lâm đế gia. Trên đời này mấy người dám buông lời ngông cuồng nói tu nàng làm tỷ nữ. Trong khi Tể Lâm đế nữ ngạc nhiên, Lý Thất Dạ lạnh nhạt. Đế nhà của Tề Lâm Đế gia các người rất tươi mới, phai cho ta một bình đi. Lý Thế Dạ sai phái một lần nữa khiến cho Tề Lâm Đế nước kinh ngạc. Lý Thế Dạ chẳng chút cách giáo hoàn toàn xem nàng là tỳ nữ sai khiến. Trong khi Tề Lâm Đế nước ngạc nhiên thì một lão nhân tựa làn khói xuất hiện cạnh nàng. Lão đưa hộp trà cổ xưa vào tay nàng rồi biến mất. Lý Thất Dạ nhìn lão nhân biến mất rồi mỉm cười. Lão già Tề Lâm Đế gia này rất biết điều. Từ đến cuối có cao nhân chỉ điểm Tề Lâm Đế nữ, cao nhân không muốn lộ mặt chính là một trong lão tổ địa vị siêu cao trong Tề Lâm Đế gia họ. Tề Lâm Đế nữ khẽ thở ra, tự mình bắt bếp lò đun trà tiên cho Lý Thất Dạ. Tề Lâm Đế nữ đích thần nấu trà, chuyện này quá khó tin. Mọi người ngây ngốc nhìn không có cách nào phản ứng. Lát sau Trầm Hiểu San tỉnh táo, lặng yên hỗ trợ Tề Lâm Đế nữ nhặt củi quạt lửa. Nàng không dám nói câu nào. Khoảng khắc này Trầm Hiểu San mới hiểu Lý Thất Dạ luôn cao cao tại thượng, chẳng qua nàng có mắt mà không thấy Thái Sơn. Nhìn cảnh tượng đó mọi người ngẩn ngơ. Với các cường giả tù sĩ thì được Tề Lâm Đế nữ nhìn một cái đã là vinh hạnh, là vinh hạnh vinh diệu vô thượng, có thể nói mộ tổ tiền bốc khói xanh. Giờ thì thượng thần tiên tử cao cao tại thượng, trong lòng họ chẳng qua là tỳ nữ đun trà cho Lý Thất Dạ. Tề Lâm Đế nữ tự mình nấu trà đãi ngộ này trên đời mấy ai có. Người trẻ tuổi như Hạ Trần thì hóa đá, lòng Hạ Trần thì Tề Lâm Đế nữ cao không thể với. Được nhìn nàng là vinh hạnh vô cùng. Giờ đây Tề Lâm Đế nữ ngay trước mặt Hạ Trần còn là tự mình đun trà cho Lý Thất Dạ. Giờ phút này Hạ Trần mới hiểu gã thật là có mắt không thấy Thái Sơn. Ở trong phúc không biết phúc, Tề Lâm Đế nữ còn phải hầu hạ Lý Thất Dạ mấy ngày qua, gã theo cạnh hắn là bỏ lỡ cơ duyên tuyệt thế. Bình trà đã nấu xong, Tề Lâm Đế nữ tự dâng trà cho Lý Thất Dạ. Mỹ nhân bên người tay thon thả nâng trà tiên. Đây là tiên cảnh khiến bao người mơ ước. Vô số cường giả tu sĩ khát khao mơ ước được đãi ngộ thế này. Có thể nói, Tề Lâm Đế nữ tự tay dâng trà, những người có mặt mơ cũng không dám. Nhưng chuyện như vậy rất bình thường với Lý Thất Dạ. Với hắn thì Tề Lâm Đế nữ chẳng qua là nữ nhân bình thường. Nhi nữ tiền đế còn từng hầu hạ Lý Thất Dạ nói gì Tề Lâm Đế nữ. Lý Thất Dạ uống một ngụm trà cảm tán. Hương vị thật khiến người ta hoài niệm. Nghe Lý Thất Dạ nói khiến cho Tề Lâm Đế nữ rung động, bởi một câu nói này chất chứa rất nhiều thứ. Ngẫm nghĩ xem lại, khiến cho người ta phát hiện lượng tin tức rất kinh người. Lý Thất Dạ nhấp một ngụm trà lại đưa mắt nhìn vũ trụ tùy tìm tỏi quét ngôi sao sâu trong vũ trụ. Hắn lần nữa định vị ngôi sao, suy tính địa điểm cùng thời gian xác của cuồng thần xuất thế. Chương 2787, Đế nữ trầm trà. Lý Thất Dạ một mình ngồi trước cái bàn nhiều lần tìm kiếm ngôi sao, thường nhấp một ngụm trà. Tề Lâm Đế nữ đứng cạnh, khi trà ít đi sẽ rót cho Lý Thất Dạ. Nàng không hề bày ra vẻ kiêu kệ, tựa như tỳ nữ thật sự là hầu hạ hắn. Cảnh tượng này khiến các cường giả tu sĩ không biết nên rung động hay hâm mộ. Tề Lâm Đế nữ hầu hạ, trên đời này hiếm ai có phúc như vậy. Tề Lâm Đế nữ cạnh Lý Thất Dạ khi hắn nhiều lần dò tìm ngôi sao trong vũ trụ, nàng không thể tham ngộ huyền cơ trong đó nhưng nhìn ra chút manh mối. Tề Lâm Đế nữ động ý niệm, hiểu ngay Lý Thất Dạ không phải chỉ ngắm trời đêm. Hắn đang sưu tầm tọa độ trời sao, ảnh chiếu tọa độ trời sao vào cuồng thần hung địa. Sở Tề Lâm Đế nữ hiểu Lý Thất Dạ đến cuồng thần hung địa, xem ra thực có báu vật xuất thế, không phải là mọi người bắt gió bắt bóc. Thật lâu sau Lý Thất Dạ định được tọa độ, tọa định thời gian cùng địa điểm xác cuồng thần xuất thế. Hắn thu tầm mắt, chậm rãi nhấp một ngụm tiên trà hương vị độc nhất vô nhị quanh quẩn nơi đầu lưỡi. Lý Thất Dạ phất tay với bốn sư đồ Thiết Tụ Ông ra lệnh. Nhiều người nhiều miệng, lùi xuống đi. Bốn sư đồ Thiết Tụ Ông không dám nói nhiều, yên lặng lùi xuống không dám quấy rầy. Lúc này Tề Lâm Đế nữ cũng nhẹ với tay ra hiệu mọi người lùi xuống. Tất cả cường giả tu sĩ trên ngọn núi lặng lẽ rời đi. Người nào dám kêu một tiếng không chút có tiếng động. Khi tất cả đều xuống, Nguyên Quan Thần Phong chỉ mình Lý Thất Dạ và Tề Lâm Đế nữ. Gió nhẹ thổi qua rất thoải mái sảng khoái. Mọi người đều lùi xuống. Lý Thất Dạ đánh giá kỹ Tề Lâm Đế nữ. Mắt hắn thật càn rỡ, có thể nói là nhìn Tề Lâm Đế nữ từ đầu xuống dưới. Dáng vẻ Tề Lâm Đế nữ tự nhiên mặc cho Lý Thất Dạ đánh giá vì hắn không hề có sự lỗ mãng. Lý Thất Dạ quan sát Tề Lâm Đế nữ xong thu tầm mắt. Nàng cùng Tề Lâm Tiên Vương có ba phần giống nhau. Tuy là thân nữ nhi nhưng thần thái đôi mắt Tề Lâm Tiên Vương Tề Lâm đế nữ là tràn ngập tò mò. Công tử từng gặp lão tổ tông của chúng ta. Lý Thế Dạ chỉ cười không trả lời, nhấp một ngụm trà. Chốc lát sau, hắn vỗ ghế cạnh mình ra hiệu cho Tề Lâm đế nữ ngồi. Tề Lâm đế nữ cũng không rụt rè, tự nhiên phóng khoáng ngồi xuống cạnh Lý Thế Dạ quan sát kỹ hắn. Thanh niên trước mắt trông thì bình thường, vô cùng bình thường. Nếu hắn tìm chỗ nào không bình thường trên người hắn thì là đôi mắt. Hắn có đôi mắt sâu không thể lường, không ai dám nhìn thẳng mắt đó, bất cứ ai nhìn vào mắt thanh niên sẽ bị nuốt mất. Mắt là cửa sổ tâm hồn, khi tế mắt, Tề Lâm đến nước hiểu họ không thể nào dòm ngó tâm hồn Lý Thất Giả. Gió nhẹ thổi, uống trà tiên, có mấy nữ làm bạn nào việc hưởng thụ biết bao. Lý Thất Giả hưởng thụ gió nhẹ thổi. Nhâm nhi tách trà, lát sau Lý Thất Giả lặng im không nói. Lý Thất Giả không nói chuyện, Tề Lâm đến nước ngồi yên cạnh lặng lẽ làm bạn bên hắn. Lúc sau Lý Thất Giả nhìn xa xa nhẹ giọng hỏi. Dạ Lâm Tiên Vương lão tổ tông các người còn có tin tức không? Tìm Tề Lâm đế nữ rất cái bịch, không ngờ Lý Thất Dạ mở miệng hỏi như vậy. Giây lát sau Tề Lâm đế nữ lắc đầu, tạm thời không có bất cứ tin tức, ít ra hai vị lão tổ tông khác chưa nói cho hậu bối chúng ta tin về Dạ Lâm lão tổ tông. Dạ Lâm Tiên Vương là tiên vương thứ ba của Tề Lâm đế gia, cũng là tiên vương duy nhất mạnh nhất Tề Lâm đế gia. 11 mệnh cung, 11 thiên mệnh, có thể nói Dạ Lâm Tiên Vương rất mạnh, thực lực hơn xa Tề Lâm Tiên Vương đời thứ nhất Tề Lâm đế gia. Dạ Lâm Tiên Vương có 11 mệnh cung, 11 thiên mệnh, cách đỉnh đại đế vương chỉ một bước. Với Tề Lâm đế gia họ, nếu nói Tề Lâm Tiên Vương sáng lập Tề Lâm đế gia thì Dạ Lâm Tiên Vương đặt địa vị Tề Lâm đế gia không thể lay động. Dù sao Tiên Vương 11 mệnh cung, 11 thiên mệnh quá mạnh, đủ để ngạo chư đế chúng thần chí tồn tại thế. Như thế đế mới mạnh hơn Dạ Lâm Tiên Vương. Làm tiên vương cường đại không gì sánh bằng, cũng là nữ tiên vương hiếm hoi trên đời. Khi Khải Chân Tiên Đế khởi động trình chiến trung cực lần thứ 6 thì Dạ Lâm Tiên Vương không chút do dự tham gia. Khi bước lên hành trình trung cực, từ đó Dạ Lâm Tiên Vương bật âm vô tín, không ai biết kết cục. Nghe Tề Lâm đến nữ trả lời, tim Lý Thất Dạ đập nhanh. Dù biết đáp án, hắn vẫn không kiềm chế hỏi một câu, vì lòng còn ôm chút may mắn. Lý Thất Dạ hiểu rất rõ, một khi bước đến trình chiến trung cực không có gì là may mắn nữa. Đại đạo dài rằng giặc ai cùng đồng hành. Lý Thất Dạ thì thào, đại đạo cực khổ ai có thể đầu bạc. Lý Thất Dạ buồn bã đưa nghiền tiếng thở dài. Trải qua vô số sống chết, vô số trình chiến, tìm Lý Thất Dạ đã chết lặng, đôi khi vẫn bị xúc động. Hắn biết rõ đây là một cuộc luân hồi số mệnh mỗi tiền đế, trong lòng vẫn ôm chút hy vọng hoặc là chút kỳ tích trên người họ. Trở thành đại đế tiên vương không dễ dàng. Lý Thất Dạ nhìn Tề Lâm đế nữ chậm rãi nói, nhưng khi mỗi đại đế tiên vương đối diện số mệnh của mình, sứ mạng của mình thì càng khó khăn. Trước khi trở thành đại đế tiên vương chỉ địch vì bản thân, nhưng sau khi thành đại đế tiên vương thì không còn vì mình. Hay Lý Thất Dạ nói một tràng, lòng Tề Lâm đế nữ rung động. Qua các này nàng nghĩ đến nhiều thứ, Tề Lâm đế nữ nghĩ đến nhiều truyền thuyết về đại đế tiên vương. Giờ khắc này Tề Lâm đế nữ mở miệng muốn nói, nhưng không biết nói từ đâu, cuối cùng là nuốt ngược lời. Lý Thất Dạ lặng im nhìn ngôi sao vương xa, đại đạo rằng giặc từng người rời đi. Cảm giác này, mùi vị này chỉ người trên đỉnh mới biết. Cho nên đại đế tiên vương cựu giới tiên đế lánh đời rồi ít kỳ hỏi đến hồng trần, càng là thiếu nhập thế. Không hỏi đến nhiều đời sau xem như là chém hồng trần. Dù là tồn tại nào trải qua các thời đại hồng trần đưa tiễn, người đời lại là từng đời thì đạo tâm kiên định cách mấy cũng bị mài mòn. Năm tháng vô tình, thời gian càng vô tình, đi qua các thời đại hồng trần, trải qua từng đời khiến người ta phát điên, không phải thánh nhân thì là điên cuồng thành ma. Các thời đại trôi qua, Lý Thất Dạ nhiều lần đưa tiễn người bên cạnh, chôn vùi người mình yêu, người yêu mình. Thời gian dài dằng dặc này, Lý Thất Dạ từng tiễn qua các vị tiền đế bước đến hành trình. Chính mắt thấy các vị tiền đế đi xa trong hành trình trung cực, biết rõ chẳng có kết quả, biết rõ không chỗ đi về. Mỗi một tiên đế, mỗi đời tiên vương vẫn là dũng cảm xung phong. Chương 2788, ai để lại dấu vết? Năm tháng, Lý Thất Dạ biết rõ trình chiến như vậy không có kết cục tốt, nhưng hắn bất lực, không có cách nào xoay chuyển, không thể thay đổi số mệnh. Con đường này, điều Lý Thất Dạ có thể làm là luân hồi từng thời đại, cố gắng từng thời đại tích lũy qua các thời đại. Cuối cùng, chiến đấu vì một mục tiêu tận cùng thế giới. Nơi đó, Lý Thất Gia chỉ cần một đáp án, hoặc các đời đại lý tiên vương đều muốn đáp án đó. Như Thiển Tố Vân, nàng là cũng cầu đáp án, mỗi người lại muốn đáp án khác nhau. Cùng với viễn trình tận cùng thế giới, có mục đích đáp án Lý Thất Gia và Thiển Tố Vân khác nhau. Tề Nâm Đế Nữ nhìn Lý Thất Gia lặng im nhìn vũ trụ xa xăm, trái tim nàng đập loạn dường như chạm cái gì xúc động góc mềm mại sâu trong lòng. Lý Thất Gia lúc này bình thường nhưng cho người ta cảm giác trống rỗng. Hắn vừa tuyên cổ, người dính đầy nhân quả của dòng sông thời gian, dường như hắn mang đến cổ xưa thương tàng. Trong đôi mắt sâu thẳm thẳm chứa mọi thứ trên đời, ân ái tình thù, thánh ma hiển đạt, hồng trần 3000 canh giờ đều là biểu đạt trong đôi mắt đó. Trong khoảng khắc, nam nhân bình thường như trải qua ngàn vạn lần luân hồi, hắn mãi mãi không thay đổi trong dòng sông thời gian, trái tim không thể lay động vẫn đang đập như trái nhịp đập thế giới. Thương hải tang điền vạn vật biến đổi, chỉ có trái tim ban đầu không có đổi. Đó là hắn vẫn cố chấp truy cầu, kiên định bước chân tiến lên. Thời gian vô tình mài mòn mọi thứ trên đời, nhưng không thể xóa nhòa trái tim cháy bỏng của hắn, không thể mài mòn truy cầu vĩnh hằng, không thể đổi hắn, không có cách nào ngăn cản bước chân kiên định tiến lên của hắn. Trong khoảnh khắc đó, Tề Lâm Đế Nữ không cảm thấy nam nhân trước mặt bình thường, hắn rất bất phàm, có sức hấp dẫn không thể cản. Sức hấp dẫn này không phải túi da đẹp trai, không phải khí chất mê người, sức hấp dẫn đó là năm tháng bàn tặng, dòng sông thời gian dài đằng đẵng lắng đọng, là 3000 thế giới luân hồi vô tận mài ngắn, sức hấp dẫn là vô cùng độc nhất vô nhị. Tim Tề Lâm Đế Nữ bay xa thật xa, lúc lâu sau nàng mới tỉnh táo lại, cười khổ lắc đầu, đang nghĩ gì vậy? Lúc lâu sau, Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần, hắn nhìn Tề Lâm Đế Nữ ung dung nói: sau trình chiến trung cực lần thứ 6, Tề Lâm Đế Gia các người có một thứ bên trên bay xuống chứ không phải thuộc về Tề Lâm Đế Gia. Lý Thất Dạ chỉ lên trời. Tề Lâm Đế Lữ bật thốt: sao người biết? Nhưng mà tỉnh táo lại, Tề Lâm Đế Lữ không thấy lạ. Lý Thất Dạ sâu không thể lường, chuyện này không thể giấu hắn. Tề Lâm Đế Lữ lại lấy lại tinh thần, hít hơi gật đầu: không giấu công tử, đúng là Tề Lâm Đế Gia có một thứ. Tề Lâm Đế Gia sở hữu từ đó là khá lâu, không có cách nào giải được ảo diệu, cho nên họ cố ý chiều lãm tu sĩ hoặc phàm nhân giỏi về phù văn cổ. Lý Thất Dạ hỏi: hai vị tiền vương nhà các người nói sao? Tề Lâm Đế Lữ lắc đầu: nghe lão tổ tông gia tộc nói, hai vị tiên vương tổ tông không chịu nhận cái này, chỉ nói quý không thể tả, chỉ chờ người có duyên. Vậy đúng rồi. Ngay Lý Thất Dạ lại khẽ thở dài: bọn họ không chịu dính vào nhân quả trong đó, họ độn vù không hiện, không chịu nhận cũng đúng, thiên chu lơ lửng trên đầu thực khiến người ta bất an. Nói vậy công tử biết thứ đó? Ngay Lý Thất Dạ nói thế, Tề Lâm Đế Nữ hỏi dồn: công tử có thể cho ta biết đó là vật gì không? Thật ra thứ đó vào tay Tề Lâm Đế Gia rồi, lão tổ tông họ luôn suy ngẫm họ mà tìm ra huyền cơ trong đó. Tề Lâm Đế Gia là nơi ngọa hổ tàng long, dù hai tiên vương ẩn thế không ra thì vẫn có thượng thần còn sống. Truyền thuyền như Tề Lâm Đế Gia loại báu vật gì mà không có, nhưng các lão tổ tông Tề Lâm Đế Gia không nhìn thấu thứ này được, vì thế mới khiến cho các lão tổ tông càng hứng thú hơn. Huống chi hai tiền vương Tề Lâm Đế Gia từng nói từ đó quý không thể tả, nghĩa là thứ này thật là kinh thế vô song. Chính hai tiền vương nói thế làm Tề Lâm Đế Gia luôn là muốn giải mở ảo diệu. Là vật gì chờ ta xem liền biết. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, nàng nói với lão gia nhà các người một tiếng, ta muốn tận mắt thấy thứ này. Lời Lý Thất Dạ làm Tề Lâm Đế Nữ giật mình, thứ này là một trong cơ mật cao nhất của Tề Lâm Đế Gia họ, đừng nói người ngoài, dù rằng đệ tử Tề Lâm Đế Gia muốn trông thấy cũng không thể. Tề Lâm Đế Nữ là người kế thừa đại thống Tề Lâm Đế Gia, cũng chỉ được xem nó một lần. Dù vậy, Tề Lâm Đế Nữ không có từ chối, chỉ gật đầu dịu nói: công tử muốn xem, ta sẽ nói với các lão tổ tông một tiếng, hy vọng lão tổ tông có thể trầm trước. Dù Tề Lâm Đế Nữ đồng ý nhưng nàng không quyết định được, không dám hứa 100%. Lý Thất Dạ cười cười tiếp tục nhìn trời. Thứ Lý Thất Dạ muốn xem, mặc kệ Tề Lâm Đế Gia có muốn hay không, hắn chỉ báo trước một tiếng đã là nghĩ về tình cũ. Lát sau Tề Lâm Đế Nữ mở miệng: công tử tới vì cuồng thần hung địa sao? Lý Thất Dạ là nhìn ngồi sao, Ngôi sao gật đầu nói, đúng rồi cuồng thần, chết đã lâu, xác chết mất tích cũng nên hiện thế, nếu không hiện thế ta sẽ đảo nó ra. Lý Thất Dạo muốn có bạch giáo trang của cuồng thần, mà kệ xác cuồng thần có xuất thế hay không, hắn phải chiếm được. Nếu xác cuồng thần không xuất thế, vậy Lý Thất Dạo tự tay đảo nó ra. Tể Lâm Đế Nữ nói, cuồng nhân bị đệ nhất tiễn tiền đế bắn chết tại đây không rõ tung tích, xác chết nghe đồn kho báu cả đội cuồng nhân cũng trồn vùi theo. Người ta không biết câu chuyện bí ẩn này, nhưng Tể Lâm Đế Nữ là người kế thừa đại thống Tể Lâm Đế Già, biết rất rõ về nó. Tể Lâm Đế Già, các người không thiếu báu vật, tuy báu vật của cuồng thần không kém, nhưng mà sao sánh bằng kho báu tiên vương của Tể Lâm Đế Già các người. Lý Thất Dạ cười, chẳng lẽ nàng tới vì kho báu cuồng thần. Tể Lâm Đế Lữ là mỉm cười nói, báu vật chỉ là tùy duyên. Khi mà Tể Lâm Đế Lữ cười có nghĩa là khuynh quốc khuynh thành, bất cứ nam nhân thanh niên nào cũng là điên đảo thần hồn. Tể Lâm Đế Nữ nói, dị tượng cuồng thần hung địa lần này làm đế ra chúng ta sợ có tà vật xuất hiện, rất nên là riêng khiến cho tà tiến tới nhìn, tránh cho hại lê dân bá tánh. Điều Tể Lâm Đế Gia lo lắng có đạo lý, dù sao cuồng thần hung địa tiếp giáp với Tể Lâm Cảnh, lỡ có tà vật gì Tể Lâm Đế Gia họ là đứng mũi chịu sào. Tể Lâm Đế Gia không có hy vọng lại xảy ra chuyện cắn nuốt thiên địa như cuồng thần đã làm. Tuy cuồng thần hung địa là nơi hiểm ác, nhưng đó chỉ là oán niệm tuyệt vọng và sát khí tiền đế. Chương 2789, xác của cuồng thần. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, mảnh đất hoang tàn này sao có tà vật gì. Tuy cuồng thần rất mạnh, nhưng mũi tên trung cực của đệ nhất tiễn tiên đế ẩn chứa áo nghĩa trung cực nhất tiễn đạo của hắn. Mũi tên đó làm cuồng thần chết hẳn, dù hắn có thủ đoạn nghịch tiền cách mấy cũng không sống nổi. Trước mũi tên này đừng có nói là thượng thần, dù đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế nếu đỡ không nổi mũi tên chỉ có con đường chết. Nói tới đây Lý Thất Dạ rất cảm thán, tuy trong tiên đế cửu giới, đệ nhất tiễn tiên đế không phải tiên đế kinh tài tuyệt diễm nhất, không phải mạnh nhất, nhưng nói đạo nghệ tiễn đạo không có ai, không có bất cứ tiên đế nào đánh đồng được, đừng nói vượt qua. Bởi vậy, làm hậu nhân đệ nhất tiễn tiên đế, tương lai tiễn vô song, muốn vượt qua hắn còn là phải đi chặng đường dài, đại đạo của nàng là cực kỳ gian khổ. Lý Thất Dạ đột nhiên là nhìn chằm trời, sao nói với Tể Lâm Đế Nữ, báo với lão già Tể Lâm ra các người một tiếng trước đi, ta giải quyết xong việc nơi này sẽ đi Tể Lâm Đế ra các người ngay. Lý Thất Dạ đi xa, lúc sau Tể Lâm Đế Nữ mới thu tầm mắt, nàng đã buông tiếng thở dài truyền tin tức. Sâu trong cuồng thần hung địa, khói đen như là mực nước đứng bên đây, khiến cho người ta cảm giác trong hổ mực khắp nơi là khói đen đậm đặc khó tan. Tại đây đất nứt vỡ, trên trời lơ lửng một vụn vỡ, ngôi sao to lớn như thế có thể che mất nửa khung trời. Dưới đất có một cái hồ, hồ đầy máu đen dày đặc, đất tuôn trào, như là dưới lòng đất có máu đen vô cùng vô tận sắp phun ra. Một cái xác siêu khổng lồ nổi giữa hồ, cái xác trông như ngọn núi nhỏ. Cái xác này bị hóa thạch, nếu không tới đường nét cái xác rõ ràng còn tưởng đây là ngọn núi. Thánh Lão Lục thì đang hì hục lôi kéo cái xác siêu khổng lồ lên bờ, đã lôi được cái xác lên bờ thì mệt nín thở. Thực lực của Thánh Lão Lục có thể rời núi lấp biển, nhưng khi kéo cái xác siêu khổng lồ đi đã cực kỳ vất vả. Đừng bao giờ coi thường cái xác chết to cỡ ngọn núi này. Đây là xác cuồng thần, khi cuồng thần còn sống là thượng thần 11 đồ đằng, cách cổ thần chỉ một bước. Thử nghĩ tồn tại như vậy, trọng lượng cơ thể khủng bố biết bao, khi còn sống nặng cỡ vòm trời. Tuy cuồng thần chết lâu rồi nhưng mà vẫn là kinh người thể vọng. Lý Thất Dạ nhìn cái xác cuồng thần bị Thánh Lão Lục kéo đến bờ rồi gật cụ nói, rốt cuộc xuất thế, đỡ phải ta tốn công đào hắn từ dưới lòng đất lên. Người Thánh Lão Lục lèm luốc thở hổn hển nói, ai mệt chết mất. Lý Thất Dạ liếc Thánh Lão Lục lạnh nhạt nói, nếu người đánh bạc chân thân thì một ngân hà cũng bị người kéo xuống, kéo cái xác chết này có gì khó. Lão tổ tông đừng có làm khó ta. Thánh lão lục là lúng túng cười gượng. Nếu để các sư phụ của ta biết ta ở đây chơi, là đánh gãy hai cái chân của ta. Thánh lão lục lén trốn tông môn ra, gã giấu chân thân chạy vào Tề Lâm, lăn lộn giấu mình, qua đó mà trốn thoát sư môn truy bắt. Nếu bây giờ hắn là lộ ra chân thân, lộ ra lực lượng, sớm muộn bị trưởng bối tông môn truy tra, khi đó gã là bị sư phụ đánh cho gãy chân túm về tông môn. Lý Thất Gia lạnh nhẹ ném cho một câu: ngươi sớm muộn gì cũng bị đánh gãy chân bắt về. Lý Thất Gia nói một câu ra khiến cho Thánh Lão Lục hết sức khó xử, gã cười gượng ra đầu tê dại. Đương nhiên hắn biết rồi sẽ có ngày gã bị bắt về, nhưng gã thà rằng trốn được một ngày hay một ngày. Thánh Lão Lục đã thanh lý sạch sẽ máu đen trên xác cuồng thần, lộ ra mặt mày tật, thân thể cuồng thần to lớn, mặt mũi thô kệch. Dù chết đã lâu, vẫn là toát ra khí thế không giận mà uy, khiến người ta không dám khinh thường. Giữa trán cuồng thần có một dấu quyền trượng. Dù cuồng thần chết lâu như vậy, dấu vết quyền trượng vẫn lấp lánh, ánh sáng vàng như đúc bằng hoàng kim. Cuồng thần xuất thân từ thiên tộc nên có dấu hiệu độc nhất vô nhị của thiên tộc. Cuồng thần là thượng thần có 11 đồ đằng. Quyền trượng thiên tộc của gã đã lên đến trình độ cao quý nhất, cho nên thời gian dài dằng dặc vẫn là không có cách xóa nhà dấu ấn. Đây là thượng thần 11 đồ đằng, nếu thần tính vẫn còn thì là quý báu biết bao, thật là báu vật vô giá. Thánh Ngõ Lục rất cảm khái. Nếu mà thần tính còn thì tính quyền trượng đã là thần khí vô thượng, có thể chấn áp trừ thiên thần. Một thượng thần có 11 đồ đằng là tồn tại cường đại biết bao. Nghe đồn cổ thần thứ nhất của thập tam châu là vô già cổ thần từng là đánh bại U Thiên Đế, khiêu chiến Hỗn Nguyên Thiên Đế. Hỗn Nguyên Thiên Đế thì không nói nhiều, đại đế 12 mệnh cung thiên mệnh là người phát động chinh chiến trung cực lần hai, sự cường đại quán không cần kể. U Thiên Đế là tồn tại khủng bố, là đại đế thứ nhất có 11 thiên mệnh. Sau khi thành Mộc Thần Đế khai sáng ra thời đại đại đế, khi mà Hỗn Nguyên Thiên Đế còn trẻ, từng được U Thiên Đế chăm sóc. Nhưng mà đại đế vô địch như vậy cuối cùng thua trong tay vô già cổ thần, có thể tưởng tượng cổ thần là khủng bố biết bao. Có người nói vô già cổ thần là cổ thần mạnh nhất vô địch đệ thập giới. Tóm lại cuồng thần có 11 đồ đằng đã đủ chứng minh gã cường đại. Thượng thần như vậy dù chết rồi, nếu xác còn giữ được thần tính thì xác đó quý biết bao. Nhưng mà Thánh Lão Lục nói đây là đầy báu vật vô giá. Đệ nhất tiễn tiền đế không có dễ chọc. Lý Thất Dạ lắc đầu. Tuy lúc đó hắn cách ức vạn trời sao, nhưng không phải một mũi tên bắn đại có thể giết được cuồng tân. Mũi tên đó là mũi tên trung cực của đệ nhất tiễn tiền đế. Trong mũi tên ẩn chứa lực lượng suốt đời quán, bao gồm áo nghĩa nhất đạo trung cực tiễn. Nếu không đệ nhất tiễn tiền đế cũng chẳng tới mức bắn sau mũi tên liền bị thiên chủ giáng xuống. Với mũi tên đó, cuồng thần không thành cho đó là ghê gớm, còn giữ được cái xác chết chứng minh hắn cường đại. Thần tính đã bị mũi tên bắn nát, còn lại ít ỏi thần tính bị dòng sông thời gian xói mòn thôi. Ngày xưa, cuồng thần và đệ nhất tiễn tiền đế quyết thắng thua một chiều. Một chiêu định sống chết, một mũi tên khiến bao người thập tam châu kinh sợ. Cuồng thần khó thoát chết, cuối cùng là giữ được toàn thây, chứng minh gác cường đại khiến người ta kiêng kỵ. Bây giờ làm sao đi vào? Thánh Lão Lục lại nhìn Lý Thất Dạ hỏi. Nếu như để cho tiểu nhân phá cái thế giới trong người cuồng thần thì phải chờ mấy chục năm. Lý Thất Dạ nhìn xác cuồng thần, vương tay ấn quyền trượng trên đầu gã. Hỗn độn chi khí quanh quẩn trên tay Lý Thất Dạ thật lâu không có tán. Ong ong ong ong. Không lâu sau, quyền trượng trên trán cuồng thần phát ra tiên quang, dấu ấn quyền trượng như đúc bằng hoàng kim, càng ngày càng tỏa sáng như thể có được sự sống. Chương 2790, tiểu ác ma. Lý Thất Dạ ra lệnh đi theo. Răng rắc, đầu to của cuồng thần tách ra, từ giữa trán nứt ra một cái đường trông như hiệp cốc. Lý Thất Dạ là biến mất sau khe hở. Thấy Lý Thất Dạ đi vào, Thánh Lão Lục cũng không lo lắng. Biến mất vào đó thế giới bên trong. Khi mà thế giới bên trong cuồng thần là một thế giới đầy u ám. Nơi này không có sự sống, một mảng tĩnh lặng. Ngước đầu lên bầu trời âm u, không chút ánh sao, có thể nói nơi đây không có ánh sáng nào. Đứng trong thế giới này, gương mắt nhìn lại, chỉ thấy 12 tòa cung điện siêu to đập vào mắt. 12 cung điện cao ngất, đám mây cảm giác không leo lên nổi. Nhưng mà 12 cung điện siêu to này không chút ánh sáng, mỗi tòa cung điện cổ xưa loang lổ, có một số nứt nẻ như là tùy thời sụp đổ. Nhìn 12 tòa cung điện sừng sững trước mắt, Thánh Lão Lục lại rung động. 12 mệnh cung, 12 mệnh cung, 11 đồ đằng, tùy thần chết đạo tiêu, đồ đằng diệt, nhưng mà 12 mệnh cung còn đó, thứ này cứng rắn biết bao. 12 tòa cung điện này là 12 mệnh cung của cuồng thần. Trước kia hắn là bị đệ nhất tiến tiên đế một mũi tên bắn chết, các thần tử đạo tiêu, 11 đồ đằng chịu tải tất cả của gã thành tro bụi. Nhưng trước lực lượng tính hủy diệt đó, 12 mệnh cung vẫn được tồn tại. Thật là cứng rắn biết bao. Đây là thứ rèn rũa nhiều lần. Với tu sĩ, ở mức độ nào đó mệnh cung đại biểu hết thảy, không có mệnh cung là mất hết mọi thứ. Lý Thất Dạ gật đầu. Tuy mũi tên của đệ nhất tiến tiên đế không hủy diệt mệnh cung của cuồng thần, nhưng 12 mệnh cung cũng thành gạch ngói vụn. Thánh Lão Lục đã chảy nước miếng. Nếu mà 12 mệnh cung này bảo tồn hoàn chỉnh thì tốt biết mấy, nó là quý giá hơn báu vật. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Dù với thượng thần hay đại đế tiên vương, nếu bọn họ không bị thương nặng không có dễ chết. Nếu chết tạm chắc chắn thần tử đạo tiêu hầu như không thể hoàn chỉnh để lại mệnh cung. Thánh Lão Lục là trầm ngâm một lúc tò mò. Nhưng ta nghe người ta từng bảo có đại đế giữ lại mệnh cung hoàn chỉnh che chở cho hậu nhân. Lý Thất Dạ là im lặng gật nhẹ đầu. Đúng là một vị đại đế giữ lại mệnh cung hoàn chỉnh che chở cho hậu nhân. Trên đời này không có gì tốt bằng đại đế tiên vương để lại mệnh cung che chở hậu nhân. Tuy đại đế tiên vương có thể sống che chở hậu nhân, nhưng khi họ sống là thiên chu có ngày giáng xuống. Thiên chu buông xuống, nếu ở cạnh hậu nhân sẽ là tai nạn. Lý Thất Dạ lại buồn bã thở dài. Nếu để lại mệnh cung che chở hậu nhân thì sẽ bảo lũy an toàn nhất trên đời, là phúc trạch lớn nhất thế gian, khiến hậu nhân đời đời không lo. Nhưng mà để hoàn chỉnh mệnh cung là việc vô cùng khó khăn, cực kỳ đau đớn. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Thánh Lão Lục lặng im. Bản thân gã xuất thân từ đế thống tiên môn, biết được đại đế tiên vương hoàn chỉnh để lại mệnh cung là ý nghĩa gì. Nếu đại đế tiên vương muốn để lại mệnh cung hoàn chỉnh thì không đơn giản là trả giá, không có cách nào đánh giá hết. Người ngoài khó mà tưởng tượng thống khổ trong đó. Thử nghĩ đại đế tiên vương trả giá đắt không đong đếm được, chịu đựng đau đớn không có cách tưởng tượng, chỉ vì để lại mệnh cung che chở hậu nhân hoặc người nào đó, đại đế tiên vương làm vậy lại yêu sâu sắc biết bao. Tìm một chút đi, Lý Thất Dạ ra lệnh cho Thánh Lão Lục. Trừ bộ sáo trang ra báu vật khác cũng tốt, kỳ chân cũng vậy, tất cả thuộc về người. Thánh Lão Lục lấy lại tinh thần, vô cùng hưng phấn, mắt sáng rực rỡ. Lại Lý Thất Dạ, nếu lão tổ tông nói vậy thì tiểu nhân không khách sáo, đà tạ lão tổ tông ban thưởng. Cuộc đời quần thần cất chứa nhiều kỳ chân dị bảo, trừ đi bạch sáo trang tuyệt thế vô song thì quần thần có báu vật rất kinh người. Giờ Lý Thất Dạ chỉ cần bộ sáo trang, những thứ khác thuộc về hắn, hắn sắp giàu to. Đương nhiên Lý Thất Dạ không cho Thánh Lão Lục báu vật thì gã cũng không dám nói gì. Giờ hắn bàn cho gã tất cả báu vật là vị thích gã. Thánh Lão Lục nhìn 12 cung điện cao lớn trước mắt, như các kho báu hiện ra, lòng nâng lâng không biết bắt đầu từ đâu. Thánh Lão Lục là chọn đại một cái này đi. Thánh Lão Lục chỉ vào tòa đại điện cung điện chạy nhanh vào. Khi Thánh Lão Lục sắp tới gần cung điện, bầu trời đột nhiên vang giọng ầm ầm. Ai dám càn rỡ trong địa bàn của bổn tọa? Cuồng thần. Nghe giọng âm trầm, Thánh Lão Lục kinh hoàng, mặt trắng bệch. Không sai, là bổn tọa. Giọng âm trầm lại vang vẳng quanh quẩn trên bầu trời. Trăm ngàn vạn năm không ngờ rồi còn người nhớ đến bổn tọa, hiếm có. Mụ nội nó. Thánh Lão Lục là sợ tới mặt không chút máu, trốn sau lưng Lý Thất Dạ. Lão tổ tông cứu mạng, cuồng thần còn chưa chết. Thánh Lão Lục là núp sau lưng Lý Thất Dạ, co rút đầu như rùa đen. Với gã thì trời sụp xuống cứ giao cho Lý Thất Dạ gánh. Không thể trách hắn tham sống sợ chết, chỉ vì danh tiếng cuồng thần rất khủng khiếp. Thượng thần 11 đồ đằng đặt vào thời đại nào cũng là tồn tại uy hiếp thập tam châu. Một thượng thần 11 đồ đằng thì không yếu hơn đại đế thiên vương bình thường. Thượng thần là tồn tại đồ thần diệt ma, thậm chí có năng lực chém giết tiền đế bình thường. Ngẫm lại thượng thần như thế trước mặt mình nói không sợ là dọa người, lừa người. Tuy thánh hóa lục rất mạnh nhưng gã chỉ là ván mối. Nó gặp một cái thượng thần có 11 đồ đằng, gã co giò bỏ chạy, trốn được bao xa hay bấy nhiêu. Đối địch với thượng thần chỉ là đường chết, chứ khi là địch đại đế tiên vương, nếu không gặp vài thượng thần cũng phải cũng là không có đánh lại. Lý Thất Giả cười nói: bớt giả thần giả quỷ đi, nếu mà cường thần còn sống sẽ không mặc kệ thể xác mình mục nát. Tiểu bối người biết cái gì? Giọng âm trầm tiếp tục quanh quẩn trên bầu trời. Phá rồi lập, chết rồi trọng sinh, tiểu bối như ngươi không thể lĩnh ngộ. Vậy sao? Lý Thất Giả cười toe toét, từ tốn nói: nếu ngươi thật là cuồng thần, có bản lĩnh dùng hết đi để ta siêu độ luôn. Vì ức vạn sinh linh đã chết. Há mồm, liền à, nuốt ức vạn sinh linh chết không hết tội. Siêu độ, giọng âm trầm hừ lạnh: tiểu bối để ta độ hóa các ngươi đi. Nhậm tình các ngươi vô tri bổn tọa dẫn các ngươi đến hướng ánh sáng. Dứt lời trên bầu trời đột nhiên sáng xuống vô số ánh sao. Nội thế giới này vốn âm u, tĩnh lặng không có sự sống, hiện tại đột nhiên sáng xuống vô số ánh sao, tựa như quang minh phổ chiếu. Ong ong ong ong, khoảng cách tựa như một đại thế giới mở, 12 cung điện biến mất. Trước mặt Lý Thất Giả, thánh lão lục là ánh sáng mênh mông vô ngần, ngân hà lưu chuyển, lao nhanh, trời trăng sao quay vòng. Vũ trụ bao là hùng vĩ vô song, chim nổi. Chương 2791. Lý Thất Giả, thánh ngõ lục như đang trong một thế giới mênh mông, trời trăng sao cách bọn họ thật gần, cho người ta cảm giác mình có thể nắm giữ trời trăng sao, mình là tâm vũ trụ. Ong ong ong ong, một cái ngân hà hóa thành cây cầu dài từ dưới chân Lý Thất Giả bắc hướng vũ trụ sâu thẳm, vươn đi nơi xa xăm. Sâu trong vũ trụ tiên khí cuộn cuộn, vạn pháp chìm nổi, thấp thoáng bóng tiên nhân vô cùng bí ẩn khiến người ta lòng nhìn hướng về. Một thân hình cao lớn vô song đứng trên cây cầu dài, ngân hà biến ra, thân hình ảnh mờ nhạt khiến người ta không nhìn rõ, nhưng tỏa ánh sáng thần thánh, như thể đó là sứ giả tiếp dẫn của tiên giới, có thể tiếp dẫn bất cứ người nào đi. Thân hình cao to vô thượng mở miệng: người trẻ tuổi tuy rằng ngươi hoành hoang, nhưng gặp ta tại đây có duyên, để ta dẫn độ người đi quốc gia tiên giới. Thanh âm hiền hòa, khi thanh âm đó vang đại đạo hòa cùng cảm giác không gì sánh bằng. Thánh lão lục lúp sau lưng Lý Thất Giả, ló đầu nhìn quốc gia lấp lánh tiên quang sâu trong ngôi sao. Thật có quốc gia như vậy? Lý Thất Giả lại cốc đầu thánh lão lục. Bớt mơ giữa ban ngày đi, Lý Thất Giả cười mắng. Đây chỉ là dụ dỗ bình thường, có thể giấu giếm được đạo hạnh tiền nhãn của người sao? Ngươi bị hù sợ sao? Lý Thất Giả mắng thánh lão lục xong cười. Trò vặt này chỉ đáng là tạp kỹ ven đường dám khoe khoang trước mặt ta. Dứt lời Lý Thất Giả sáng tỏ mắt, bốp bốp bốp. Hắn không cần công lực gì, mắt như nhìn thấu, làm hư vọng tan vỡ. Hư ảo dụ dỗ lòng người sao mà ngăn được đôi mắt vô thượng thấu hiểu của Lý Thất Giả. Phút chốc, ngôi sao ngân hà cầu dài, thân hình cao lớn vô thượng đều tan vỡ như bọt nước, biến mất không còn bóng dáng. Bầu trời vẫn tối tăm, mặt đất vẫn tĩnh lặng, làm gì có trời trăng quốc gia tiền giới, toàn bộ chỉ là hư ảo. Khi hư ảo bị ánh mắt Lý Thất Giả phá nát, giọng âm trầm cực kỳ tức giận: tiểu bối dám phá thần thuật của ta, ta vĩnh viễn trở thành roi trên xương ngươi. Vù vù, gió âm vù vù, bầu trời đổ xuống làn sương như mực nước. Sương mực nước như sinh mệnh chui vào cơ thể Lý Thất Giả cùng thánh lão lục, như muốn cướp cơ thể họ. Thấy sương đen chui vào cơ thể mình, thánh lão lục là giật bắn người, phong kín thân thể. Má ơi, đây là thứ quỷ dị gì? Lý Thất Giả mỉm cười, mắt bắn ra tia sáng. Mị xì võng lượng cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Ầm, đôi mắt Lý Thất Giả bắn ra ánh sáng cuồn cuộn không dứt. Hai luồng ánh sáng tuôn ra tựa như vượt qua tiền cổ, xuyên ngàn vạn năm. Hai luồng ánh sáng này hòa tan xương đèn, đánh nó bay lên trời. Ầm, hai luồng ánh sáng đan với nhau khống chế xương đèn thật chặt chẽ, nặn ra một cục. Nhìn đôi mắt Lý Thất Giả bắn ra hai cột sáng, thánh lão lục là cực kỳ hâm mộ. ánh sáng tuế nguyệt. Từ đó vãn bối như bọn họ không thể có, cần trải qua vô số năm tháng luân hồi mới có ánh sáng tuế nguyệt. Loại ánh sáng tuế nguyệt này có thể nhìn thật thấu, thật nhận ra ảo diệu tạo căn nguyên. Ánh sáng tuế nguyệt là thứ quý giá nhất trên đời, là sự ma luyện lâu dài. Khi ánh sáng đôi mắt Lý Tất Dạ trói xương đen buộc nó lộ chân thân, chỉ là xương đen cỡ nắm tay. Toàn xương đen dường như là một sinh linh có răng nành nhọn, lưng có cánh, mặt mày dữ tợn như tiểu ác ma. Sinh linh nho nhỏ bị Lý Thất Dạ nhốt chặt, hùng hàng quát vào mặt Lý Thất Dạ. Ngươi là ai? Mau tả ta, nếu không ta tuyệt không tha thứ cho ngươi. Thánh Lão Lục nhìn sinh linh như tiểu ác ma bị nhốt, vẫn là hùng hàng, lấy làm lạ đánh ra nó. Đây là thứ gì? Lý Thất Dạ lại lạnh nhạt nói. Là oán khí của cuồng tần trước khi chết. Lúc cuồng tần sắp chết, oán khí quá nặng, oán khí trong người thành sinh linh. Tề Lâm Đế Gia lo lắng có lý. Oán khí cuồng thần quá lớn rồi có hậu hoạn. Bị Lý Thất Dạ tỏa định không thể nhúc nhích, tiểu ác ma hét chói tai. Tiểu bối người mau thả ta ra, nếu không có ngày bổn tọa khiến cho các người sống không bằng chết. Tiểu ác ma không hề sợ, ngược lại càng hùng dữ. Lý Thất Dạ nhìn tiểu ác ma chậm rãi nói. Đánh chết cái nết không chừa, bản tính có sửa không tha cho người được. Xèo xèo, Lý Thất Dạ dứt lời, cơ thể tiểu ác ma bắt đầu bốc cháy. Tiểu ác ma sinh ra từ oán khí của cuồng thần. Trước đôi mắt nhìn thấu thực của Lý Thất Dạ có thể hủy diệt sạch sẽ nó. Khi mà đôi mắt nhìn thấu thực của Lý Thất Dạ sắp đốt tiểu ác ma, nó bắt đầu sợ. Tiểu ác ma hét to một tiếng. Ta sinh ra từ cuồng thần, ta có tất cả công pháp suốt đời của cuồng thần. Miễn người tha cho ta, ta cho người tất cả công pháp. Nghe tiểu ác ma nói, ánh mắt Thánh Lão Lục sáng rực. Công pháp cả đời cuồng thần. Cuồng thần là thượng thần có 11 đồ đằng. Công pháp cả đời hắn hấp dẫn biết bao, không biết bao người chịu nổi hấp dẫn như vậy. Lý Thất Dạ là cốc đầu Thánh Lão Lục, công pháp cái đầu người. Lý Thất Dạ cười mắng, tông môn ngươi có thuật tiên vương mạnh hơn bảng môn tài đạo của cuồng thần biết bao lần. Thánh Lão Lục bị Lý Thất Dạ cốc tỉnh táo gã nào, gãi đầu cười gượng. Nói cũng phải, thế Lý Thất Dạ không bị mình dụ dỗ, tiểu ác ma đổi dụ cách khác. Ta biết tung tích đệ nhất tiến của đệ nhất tiến tiền đế, nếu người có được một sẽ có mũi tên vô địch. Ngươi thả ta ra, ta nói cho người biết. Nghe câu đó Thánh Lão Lục lại giật mình kêu. Đệ nhất tiến, đệ nhất tiến tiền đế một mũi tên bắn chết cuồng thần, có thể tưởng tượng tên này vô địch thế nào, xứng vạn cổ đệ nhất tiến. Nếu như có tên này thực là một mũi tên vô địch. Lý Thất Dạ không dao động, cười. Từ vốn có, không phải đệ nhất tiễn tiền đế, dù có mũi tên này cũng không vô địch. Dụ dỗ không xong, tiểu ác ma hét to uy hiếp người. Người mà giết ta thì vĩnh viễn không có kho báu của cuồng thần, chỉ ta mới có thể mở mệnh cùng. Lý Thất Dạ lại cười, mắt bắn ra tia sáng mãnh liệt. Không cần. Tiếng gào thét thề lương vang. Á, thoáng chốc tiểu ác ma bị Lý Thất Dạ đốt cho sạch sẽ thành tro bụi. Bùm bùm bùm bùm, các tòa cung điện vỡ ra, 11 mệnh cung của cuồng thần lần lượt sụp đổ. Rào rào rào rào, trong phút chốc vô số báu vật trút xuống. Ngọc Như Ý, Lãnh Tiền Thiết, Tề Vân Mộc, Yến Thiên Châu, từng cái báu vật như là hạt thóc đổ xuống. Các báu vật phun ra nuốt vào tiên quang thần khí. Nhiều báu vật chân phẩm đổ xuống tựa tiên quang vỡ đề. Trường hợp như vậy là cực kỳ rung động lòng người, cực kỳ thần quang thiên điều dị tượng lộ ra. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.